Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1685, chương 1685, Thái Thượng Chư Danh. Cỡ nào nặng nề, trước đó cái kia ba quyền đập tới, có thể dùng vô tận kim quang đảo ngược, lúc ấy vẫn không cảm giác được đến, lúc này chân chính đẩy lên cánh cửa thời điểm, Lý Tịch Trần vừa rồi hiểu được. Cái này Cựu Hương Đại Môn là bực nào nặng nề. Đây quả thực là thế gian đệ nhất trấn vật. Cựu Hương cánh cửa bên trên. Lúc này ảm đạm cửa lớn dần dần sáng rực. Lý Tịch Trần nhìn thấy phía trên nhiễm vết máu. Trong đó truyền đến than khóc cùng tuyên cổ hô hoán. Thái Thượng Thất Cấm. Vong tại Cựu Hương trước đó. Pháp cũng bị trói buộc. Có thể dùng người lúc không thể gặp. Cho nên từ xưa tới nay, thiên địa bên trong liền không có trấn pháp chế lĩnh. Trước đó đến một lần kia không nhìn thấy những này vết máu. Bởi vì cánh cửa này phi vẫn như cũ núp ở chói mắt nhất kim sắc huy quang phía dưới. Bốn phương tám hướng đều là vô tận hắc ám, tựa như là khai thiên tích địa ban đầu vực sâu không đáy. Lý Tịch Trần phóng ra một bước, có vẻ hơi gian nan. Nghĩ đến nếu như không phải tuế nguyệt quang âm đã loạn, có lẽ cánh cửa này càng là khó mà mở ra, tượng đế có thể đi vào. Có lẽ là bởi vì hắn bản thân là vô danh giả một khẩu tinh khí biến thành. Lúc trước bị tiên tổ kém chút chém giết, ngây ngô phía dưới, chẳng biết tại sao lâm vào phong ma, lảo đảo lại tới đây. Đại môn kia đối với hắn khả năng mở rộng ôm ấp, nhưng mà đi vào dễ dàng, lại không cho phép hắn đi ra. Tượng đế tại cánh cửa phía sau đánh ra một quyền, vô song vô lượng, đến từ toại cổ thời đại tuyệt đỉnh ý khí quán xuyên vũ thế trụ quang. Một quyền này trực tiếp đánh nát bát phương thế giới chiếu ảnh. Có thể dùng Cựu Hương bốn phía, nhất thời lâm vào, đại phá diệt. Cho nên không thể cùng cái khác thế giới chân thật. Hư huyễn thế giới tương liên, đại môn bị va chạm, Lý Tịch Trần đẩy cửa không thể buông tay, trên người hắn bạch y phần phật, tóc trắng tung bay lên, có vẻ hơi lộn xộn, nhưng cũng có một loại như rất giống ma vĩ ngạn cảm. Một quyền này đánh trúng Lý Tịch Trần, nhưng lại bị hắn khí phách chỗ chân vỡ, khóe miệng của hắn rướm xuống một vệt máu. Nhưng mà thần sắc lại vô cùng bình tĩnh, tựa như căn bản không thèm để ý vừa rồi một quyền kia giống. Tượng đế đồng dạng, hắn đường nét từ mơ hồ biến thành rõ ràng, chân thực lộ ra ở trong mắt Lý Tịch Trần. Kia là một cái vĩ ngạn, người trẻ tuổi, rộng lớn bả vai giống như bàn thạch, lại như cùng có cự long leo lên trên đó, lạnh lẽo lông mày, như là nham thạch mặt. Cái kia đôi mắt giống như vực sâu biển lớn một dạng thâm thúy. Ẩn náu trên thế gian cổ xưa nhất địa phương. Yên lặng lại vô tình nhìn chăm chú lên vãng lai chúng sinh. Hắn giống to, lại lần nữa đối đại môn oanh ra một quyền. Mà cánh cửa lắc lư, vô tận kim quang ở trước cửa phía sau cửa lặp đi lặp lại bóp méo. Lý Tịch Trần về phía trước ầm vang bước ra hai bước. Cánh cửa rung động ầm ầm, tựa hồ là đang phát sinh thế gian cực hạn sợ hãi thanh âm. Từ xưa đến nay, người phương nào có thể thôi động Cựu Hương cửa? Cho tới bây giờ chỉ có chính Cựu Hương mở ra một cái khe. Chưa từng có người nào có thể cưỡng ép mở ra cái này hai cánh cửa hộ. Nhưng mà hôm nay, người này xuất hiện, tượng đế đánh ra quyền thứ ba, sau đó là quyền thứ tư. Thứ năm quyền, hắn không phải đang ngăn trở Lý Tịch Trần, vẻn vẹn muốn đem cánh cửa bên ngoài cường giả kia đánh chết mà thôi. Nhưng mà đối phương khí phách cũng đồng dạng tại tăng vọt. Kim sắc lôi điện chảy vào, vườn hoa phía trước bắt đầu sinh ra liên hoa, bỗng dưng mà ra, không cần thủy hệ, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, sóng khí đã bành trướng đến không thể nói rõ. Giống như phàm nhân gặp thương hải thời điểm, thương hải nộ khiếu mà động, giống như phàm nhân gặp Nam Sơn tuyệt núi, Nam Sơn gào thét mà sụp đổ. Oanh long long long, nặng nề cửa đá giống như là quan áp đê đập, lại giống là từ bỏ mộng tưởng nhân linh, vung ra bàn tay, triệt để dập tắt chống cự tâm trí, cùng lực lượng đề kháng. Thiên trụ cũng có bẻ gãy thời điểm. Cựu hương mở rộng, phong trần 400 cái đại diễn, từ toại cổ thời đại cho tới hôm nay cổ lão cánh cửa. Vào hôm nay cái này khoảnh, tái hiện tại thiên thượng thiên hạ, vô tận kim quang lại không chịu đến cánh cửa trói buộc. Bọn chúng chạy trốn ra ngoài mà đi, điên cuồng sói mòn, mà những kim quang này bên trong, ẩn chứa một cỗ cổ lão, lạ lẫm, nhưng lại có ba phần khí tức quen thuộc. Lý Tịch Trần nhìn thấy những cái kia kim quang hóa thành tinh khí xông ra. 81 đạo kim quang, 81 đạo kim hoa, trong đó có mấy đạo xông vào Lý Tịch Trần mi tâm. Kia là thập phương bên trong, tựa như là lúc trước Thiên Minh chi môn lúc, Đông Vương Công tiến nhập Thiên Minh về sau, kêu gọi vô hà hữu cảnh tiến hành giao thoa, mà từ trong đó chảy ra những cái kia hư huyễn chi lực, là thái thượng chi khí. Nhưng Thiên Minh chi môn chỉ là huyền cổ chi quân làm ra tạo ra đến dùng cùng tang đạo quả. Nguyên lai là dạng này, cựu hương cửa mới là Thiên Minh chi môn nguyên hình. Huyền cổ chi quân thấy được cánh cửa này, đồng thời từ đó cảm ngộ đến vô tận chi đạo. Hắn muốn sáng tạo một cái cùng môn này tương tự đồ vật. Cựu hương là mỹ hảo, như thế La Thiên đâu? Đó là cái gì? Lý Tịch Trần ngẩng đầu, thấy được cánh cửa bên trong đồ vật. Vô số danh tự, thái thượng 81 hóa danh tự. Thế gian 81 thái thượng đều bị khắc họa nơi này cửa sau đó. Đúc cửa người thái thượng liệt thánh vậy. Liệt thánh, ban cho thế gian hết thảy vạn tượng dùng tục danh. Cũng là nhân hoàng chỗ phụ thái thượng chi pháp. Có liệt thánh mới có vạn vật chi danh. Nếu như liệt thánh biến mất, như thế hết thảy đều sẽ trở lại vì vô danh thái độ. Vô danh chi quân dùng liệt thánh vì chính mình lấy tên. Sau đó mất đi, đại môn trung quy là rốt cuộc khó mà ngăn cản vị kia người áo trắng. Lý Tịch Trần mở cửa lớn ra, tượng đế thứ 49 quyền vừa vặn đánh tới. Một quyền này nện xuống, Lý Tịch Trần tránh cũng không tránh. Đương đầu chính là một trường, năm ngón tay còn hơn cái nắp, sóng khí bành trướng, liên biển đã thành, bàn tay gắt gao nắm tượng đế nắm đấm. Sau đó mỹ hảo cựu hương bên trong, lập tức vang vọng một đạo to lớn thanh âm, không có thứ 50 quyền. Lý Tịch Trần tiếp 48 quyền, chặn 49 quyền, vết thương chồng chất, thân thể phá thành mảnh nhỏ. Ngay tại lúc tiến nhập cựu hương một khắc, hắn dùng tàn phá chi thân, hung hăng cho tượng đế một kích ra oai phủ đầu. Thế gian tuyệt đỉnh không có một cái nào là dễ sống chung. Tượng đế bị một cỗ vô biên đại đạo xuyên qua, hắn toàn thân bị lôi đình chôn vùi, hắn thân thể bị quang âm hóa thành sơn hải đè sập. Hắn sống lưng đứt gãy, đầu của hắn bị bàn tay lớn kia bắt lấy. Sau đó lấy xuống, thân thể nổ nát vụn thành vô số khối, nhưng mà trong nháy mắt lại hóa thành tinh khí, từ thiên địa hết thảy mức độ bên trong lặng lẽ di chuyển. Tựa như là bàn tay vô pháp nắm chặt lưu động nước. Một khoảnh khắc về sau, hắn khôi phục lại nguyên dạng, tinh thần vẫn như cũ điên loạn bất minh, nhưng mà cỗ khí tức kia đã có chỗ rơi xuống. Tuyệt đỉnh gặp tuyệt đỉnh. Ta rất là yêu thích. Lý Tịch gần nhìn về phía tượng đế. Đến. Đáp lại hắn chỉ là ý nghĩa bất minh gào thét. Tượng đế đưa tay. To lớn thái cổ chi lục bị hắn tụ tập lại. Khoảnh khắc liền chém tới Lý Tịch Trần trước người. Bàng bạc uy vũ búa xuất phát từ vạn vật chi tiên. Lý Tịch Trần đưa tay về phía trước. Kiếm kêu cự khuyết. Triệu tập mà đến, cự khuyết kiếm trông giống xuất hiện, liên hoa bên trong dâng lên đạo đạo thiên hà, cự khuyết kiếm đón thái cổ chi lục liền kích chảm mà đi. Quá khứ vị lai, không có thể ngăn cản người. Bàn tay hắn vừa chuyển, một thanh cự khuyết hóa thành vạn chuôi. Vạn kiếm quy tông, theo sát lấy, tay áo vung lên, phích lịch liệt khuyết kim kiếm chém ra, thẳng đến tượng đế mặt. Cựu hương đại chiến kinh thiên động địa, đây là một chỗ vô cùng vô tận thế giới, là một chỗ khắp nơi có thể thấy được chim hót hoa nở thế giới. Càng là một chỗ có được bao la hùng vĩ sơn hà thế giới. Nhưng chúng sinh vạn vật đều có, nhưng ít hơn rất nhiều thanh âm, không có rộn ràng, không có thủy triều, cô độc tịch liêu, chỉ là ngàn dặm, liền có trăm tòa sơn phần. Trong mộ mai táng lấy người nào? Ai cũng không biết. Cựu hương cánh cửa bị mở ra trong nháy mắt, chư thiên tôn dĩ nhiên phát giác, bọn hắn sắc mặt kịch biến, mà có vài người nhưng là thần sắc đại hỷ. Thái dịch thiên tôn thét dài xuất thế, tại chân thực hư huyễn trong lúc đó lặp đi lặp lại điên đảo. Mặc dù cựu hương tứ phương lâm vào đại phá diệt, nhưng mà thái dịch người, thần thủy không thấy khí vậy. Thái dịch chi danh, vốn là tại phá diệt bên trong sinh ra một thần, tiến nhập cựu hương, hoàn thành hắn tâm nguyện, có thể thực hiện hết thảy đại nguyện tráng lệ chỗ. Từ xưa đến nay, chưa hề từng có người cưỡng ép xâm nhập qua. Cho dù là Thôn Thiên, Tả Yên Trần, cũng bất quá đều là một chút mưu lợi người mà thôi. Chưa từng có tượng Thái Ất, chính diện đẩy ra người đâu. Thái dịch thiên tôn tại 3.000 năm trước dùng Thái Hồng kiếm trọng thương Thái Không thiên tôn. Đoạt đi hắn Thái Không chi hỏa. Cái này dẫn đến Thái Không thiên tôn ngược lại trở thành chư thiên tôn bên trong cái thứ nhất, suy sụp người. Nhưng mà Thái dịch thiên tôn cũng chịu thương thế. 3.000 năm chỉ là vừa mới thở ra hơi. Cuối cùng Thái Không thiên tôn căn nguyên chi thủy cũng không phải cho không pháp bảo. Không có khả năng không công mà lui. Cũng chính là sau trận chiến ấy, lão quân từng tại thái dịch, quá mình không bên trên chôn xuống mầm móng có hiệu lực. Thái dịch thái không song khí song hỏa tất cả bị rút đi một đảo. Bởi vậy cuối cùng luyện thành viên kia cho tiên tổ chỗ nhìn, vô vọng kim đan. Thái dịch thiên tôn ý muốn xông vào cựu hương, nhưng mà không ngờ tới. Lúc này hắn không có tới đến cựu hương, ngược lại là tại chân thực cùng hư huyễn trong lúc đó thấy được một đóa hoa. Cùng lúc đó, vô số đạo to lớn kim khí vượt qua trụ quang, mang theo hắn không thể ngăn cản đại dương mênh mông, bành trướng xông vào thế gian. Ầm ầm, kinh thiên động địa thanh âm vang vọng đại tam giới, vô số thần thoại bắt đầu tránh xa. Chỉ vì chân thực cùng hư huyễn trong lúc đó xuất hiện hai cái bóng. Bọn hắn dây dưa, tranh đấu, nhìn như chậm chạp, lại như cùng cắt giấy cái bóng. Thỉnh thoảng chiếu rọi tại một khỏa thái dương, một khỏa hành tinh, hay là một mảnh thần thoại, một tòa thế giới bên trong. Từng ngăn cắt giấy cái bóng xuất hiện thời điểm, liền có thần thoại thế giới khí tức bị quét xuống. Vạn cổ diễn biến bắt đầu hướng về vô thần thời đại chuyển biến. Mà loại chuyển biến này là không thể nghịch. Cái này khiến vô số đại thánh sợ hãi, phát ra từ sâu trong linh hồn bắt đầu run rẩy. Vũ thế trụ quang yên tĩnh vô cùng, nhưng mà thỉnh thoảng liền có cắt giấy cái bóng xuất hiện, đồng thời mang theo một âm thanh to lớn, như vạn tòa sao chuông đồng thời tấu lên tràn trề tiếng vang. Mỗi khi đạo này tấu lên vang lên thời điểm, cũng là vũ thế trụ quang dùng than khóc thanh âm cùng hát thời khắc. Tinh thần nổ nát vụn, vô duyên vô cớ lại đột nhiên chôn vùi, thần thoại bị chém xuống, đánh vào phàm trần, mà hết thảy này đều là vô thanh vô tức, là đột nhiên đến, không có báo hiệu, không thể phỏng đoán, khó mà rõ ràng, vô pháp ước đoán. Hai vị tuyệt đỉnh, từ cựu hương một lần nữa đánh vào thế gian, như thế nhấc lên một trận thiên địa đại kiếp. Quần tinh tại dần dần dập tắt, mỗi một viên tinh thần dập tắt liền có hai đạo cắt giấy thân ảnh phù hiện ở vũ thế trụ quang trong. Lúc đó, sau đó, viên kia dập tắt tinh thần sẽ bị xóa đi, tại vốn có vị trí bên trên, trở thành cực kỳ hư vô. Đây đã là không thể xóa nhòa ấn ký. Thế gian tuyệt đỉnh tạo thành phá hư cũng chỉ có tuyệt đỉnh mới có thể chữa trị. Không, có lẽ tuyệt đỉnh có thể phá hư, chưa hẳn có thể chữa trị. Bọn hắn đó là ai? Vạn thánh điên cuồng chạy trốn. Bọn hắn biết rõ hai cái cắt hình bên trong có một vị là Thái Ất. Nhưng mà một cái khác lại là ai? Thế gian này ngoại trừ tiên thần nhị tổ, Phiếu Miểu tổ sư bên ngoài, còn có thể cùng Thái Ất sánh vai người sao? Có lẽ có một vị Huyền Cổ Chi Quân sau khi chết, còn có thể tương đương Thái Ất người không? Thái Ất đã không 3000 năm trước chi Thái Ất, có đại thánh thanh âm sợ hãi không thể tự đè xuống. Lúc này bỗng nhiên trụ quang lóe lên, tại thâm thúy đen kịt trong màn đêm, đang tản ra hùng vĩ quang minh đại thánh trước người, một cái tuyệt đại hắc ám chi tay lóe ra hiện, vẻn vẹn xuất hiện một khoảnh khắc, tựa như là đèn kéo quân một dạng lấp lóe, chân thực cùng hư huyễn lấp lóe, giết cùng phóng, sống cùng chết lấp lóe. Vị kia đại thánh sợ đến hồn phi phách tán, hoảng hốt tránh lui, đây cũng không phải là đại thánh cấp bậc có thể tham dự, thậm chí là tới gần tranh đấu. Cổ lão vũ thế truyền đến kinh khủng khóc tang âm thanh. Từ lúc chứng vì thiên tiên, hóa thành đại thánh, liền không còn dùng bình thường lực lượng cho rằng tách ra cao thấp thủ đoạn. Nhưng bây giờ, hai vị thế gian tuyệt đỉnh, thế mà dùng như thế nguyên thủy thủ đoạn tiến hành tranh đấu. Đây là muốn đem chư thiên đô diệt hết sao? Còn có thể thế nào? Nhanh tránh đi. Đại thánh bọn họ lưu ly mà đi, như tan tác như chim muông. Khó có thể tưởng tượng, thế gian chúng sinh cao cao nhìn lên chư thiên đại thánh bọn họ. Tại đối mặt càng thêm không thể phỏng đoán mạch đại nhân vật lúc, cũng phải làm cái này bi tình trạng thái. Cứu ta, bỗng nhiên cắt hình lấp lóe, bàn tay lớn kia vỗ xuống, mặc dù không có hoàn toàn đem một vị đại thánh đập chết. Nhưng mà vị này đại thánh đang lóe lên một khắc không có tránh đi. Hắn tam hoa ngũ khí đều chôn vùi, một thân pháp lực hết hóa nước chảy. Tính mệnh tuy được bảo toàn, đạo hạnh mặc dù còn tại, nhưng mà mất tinh khí thần minh, mất mọi loại pháp lực, tựa như là biến thành một cái hình người đan dược, không sử dụng ra được bất luận cái gì chiêu thức, ngoại trừ chỉ có một thân đạo hạnh bên ngoài, chính là liền đi đường cũng không thể động đậy. Hắn sắc mặt trắng bệch, gào khóc không ngừng, thanh âm từ cô tịch trong vũ trụ đến các nơi quần tinh. Mà phàm thế chúng sinh nghe được vị này đại thánh tiếng la khóc, không hiểu, không rét mà run, bọn hắn ngóng nhìn không trung, nhìn thấy trong màn đêm, quần tinh trong lúc đó, cái kia ngẫu nhiên lấp lóe kim sắc phích lịch, chiếu rọi ra hai cái như cắt giấy người một dạng bao la hùng vĩ thần ảnh. Lấp lóe, quần tinh cũng tùy theo cùng múa, vô số ngôi sao phát sinh lấp lóe, tựa như là trong gió chập chờn nến. Toàn bộ vũ thế trụ quang cũng tựa như cắt giấy võ đài. Chân thực cùng hư huyễn không ngừng lặp đi lặp lại. Chuôi này búa mở ra đại vũ, vẻn vẹn chảy ra một đạo uy khí, liền để cho vũ thế ầm vang lung lay. Phảng phất nháy mắt sau đó liền phải sụp đổ. Vãng cổ thiên tông, đối kháng, vạn vật chi tiên. Cái này hai đạo cái bóng đánh tới trụ quang, làm việc chỗ như rồng quyển hủy địa, từng khúc đều là diệt, vạn pháp không còn, chính như cuồng long quá cảnh, dễ như trở bàn tay, tất cả thiên địa không còn tồn. Đây chính là thế gian tuyệt đỉnh. Có đại thánh âm thanh run rẩy vô cùng, đại thánh bên trên thiên tôn dĩ nhiên là chúa tể hết thảy dễ tướng chí cao người. Đại thánh bọn họ đều là dùng chứng thiên tôn dùng đến vĩnh cửu làm mục tiêu. thậm chí không tiếc đã sáng tạo ra trí chân loại này ngụy trồ. Nhưng mà thiên tôn bên trên chưa hề cảm tưởng vậy, cho đến Lý Tịch Trần nói ra thanh thiên cao 10 thước. Vì thế gian tất cả cường giả phân chia định các loại, lúc này mới có thể dùng chư thánh hiểu rõ thấu triệt. Nguyên lai thiên tôn là 12 thước, nhưng mà thế gian tuyệt đỉnh là tại 15 thước, sao mà hoang đường, dùng vũ thế trụ quang vì chiến trường, cầm chư thiên thần nói làm nguồn suối, cưỡi ngựa xem hoa, quá khứ vị lai vì cái kéo, chân thực hư huyễn vì màn vải. Đại thánh bọn họ không dám thăm dò, cái gì quan chiến, loại này đẳng cấp chiến đấu, cho dù là dư ba cũng sẽ bị đánh chết, hóa thành cho bụi, mà bọn hắn chiến đấu cắt hình chư thiên đô có thể nhìn thấy. Sao lại cần dựa vào gần như vậy phía trước? Nhưng trên thực tế, tim mật mất hết sau đó, người nào lại dám ngẩng đầu nhìn cái kia hai đạo lớn ảnh liếc mắt? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.